ta có thể phục chế thiên phú. Chương 412, không gian cấp thủ thuật, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên tiến vào viên tinh cầu này sau đó, đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tòa phủ đệ này tương đối tàn phá, bên trong ở một vị tiểu nữ hài. Tên này tiểu nữ hài đại khái 12 tuổi tả hữu, trừ cái này tên tiểu nữ hài bên ngoài còn có một vị vừa rồi qua đời không lâu lão nhân. Lúc này tên này tiểu nữ hài đang khóc thút thít lấy. Nguyên lai là một vị vừa rồi mất đi thân nhân tiểu nữ hài. Diệp Thiên thì thào đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn quen thuộc dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi tên này tiểu nữ hài thiên phú tình huống, tức khắc hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên nắm giữ hoang cấp thiên phú tu luyện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên có thể biết rõ hoang cấp thiên phú tu luyện hiếm thấy, thậm chí ngay cả một số thiên kiêu đều không có hoang cấp thiên phú tu luyện. Một khỏa phổ thông tinh cầu cơ hồ rất khó sinh ra hoang cấp thiên phú tu luyện, tỉ như trước đó địa cầu, đừng nói hoang cấp thiên phú tu luyện, ngay cả thượng cấp thiên phú tu luyện đều không có một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ viên tinh cầu này có chút đặc thù, Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng khi hắn dùng phục chế thiên phú bao phủ hơn phân nửa tinh cầu cũng không có phát hiện cái khác đẳng cấp cao thiên phú tu luyện. Trên viên tinh cầu này đại bộ phận nhân loại đều không có thiên phú tu luyện, thần tinh cấp thiên phú tu luyện trên cái tinh cầu này đều xem như tương đối cao cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói, tiểu nữ hài này là một cái đặc thù tồn tại. Được rồi, bất quá là hoang cấp thiên phú tu luyện mà thôi, không tất yếu truy đến cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đem thần thức dò vào tòa phủ đệ này bên trong tìm kiếm Di Lạp Chân Kinh, bởi vì căn cứ Di Lạp Chân Kinh cảm ứng, cái kia một trang Di Lạp Chân Kinh ở nơi này tòa 13 phủ đệ bên trong. Diệp Thiên thần thức hạng gì cường đại, nháy mắt liền đem tòa phủ đệ này bất luận cái gì vị trí đều quét sạch một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh hắn liền đã xác định cái kia một trang Di Lạp Chân Kinh ở tại thình lình là ở tòa phủ đệ này một tòa tượng đá bên trong. Vậy mà ở tượng đá bên trong, đoán chừng là bị tòa phủ đệ này tổ tông giấu ở trong tượng đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bỗng nhiên hiểu rõ, tòa phủ đệ này tổ tông đã từng hẳn là một vị thần cấp cường giả hoặc là chân thần cấp cường giả. Người cường giả này ban đầu ở tranh đoạt Di Lạp Chân Kinh thời điểm cướp được một trang, về sau không biết xảy ra biến cố gì, đi tới khỏa này tinh cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hắn ngã xuống sau, đoán chừng lo lắng hậu nhân thủ không được một trang này Di Lạp Chân Kinh, hoặc có lẽ là lo lắng một trang này Di Lạp Chân Kinh cho hắn hậu nhân mang đến tai nạn, thế là liền giấu ở tượng đá bên trong, hơn nữa giấu ở trong tượng đá còn có một mai không gian giới chỉ. Cái kia một trang Di Lạp Chân Kinh liền trong không gian giới chỉ. Hoa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mở cửa, đi vào tòa phủ đệ này. Lúc này tên kia đang khóc thút thít tiểu nữ hài phát hiện Diệp Thiên tức khắc 10 phần cảnh giác nói ra. Ngươi là ai, ngươi làm gì xông vào trong nhà của ta, ta cũng không có tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng 10 phần kinh hoàng, hiển nhiên là đem Diệp Thiên coi là một tên cướp bóc người xấu. Tiểu cô nương, ngươi không cần sợ hãi, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Diệp Thiên giải thích đạo, bất quá dạng này giải thích cũng không thể để cho tên này tiểu nữ hài yên tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên Diệp Thiên cũng không có lại giải thích, hắn đi tới một tòa kia tượng đá trước. Chỉ thấy Diệp Thiên vung tay lên, một tòa kia tượng đá tức khắc hóa thành bột mịn, chỉ lưu lại một mai không gian giới chỉ tung bay nổi giữa không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy như vậy một màn, cô bé kia tức khắc toàn thân run rẩy. Nàng có thể biết rõ cái này ngôi tượng đá 10 phần kiên cố, tại nàng nhỏ thời điểm, nàng liền thích dùng cái gì gõ tượng đá, bởi vì tượng đá 10 phần kiên cố, dùng thứ gì gõ đều không có nửa điểm dấu vết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bà nội nàng đã từng đã nói với nàng, cái này ngôi tượng đá là từ thật lâu trước đó liền tồn tại, là bọn hắn tổ tông lưu lại, thậm chí ngay cả cường đại võ giả đều không có cách nào hư hao cái này ngôi tượng đá. Hơn nữa kỳ quái là cái này ngôi tượng đá cùng toàn bộ phủ đệ dính cùng một chỗ, không có cách nào di động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bây giờ cái này ngôi tượng đá lại bị Diệp Thiên vung tay lên, đánh chúng vỡ nát. Cái kia Diệp Thiên là đẳng cấp gì võ giả? Nàng mười phân rõ ràng, Diệp Thiên so với nàng gặp qua những cái kia võ giả đều muốn cường đại hơn nhiều, dạng này một vị võ giả chạy đến trong nhà nàng, nàng như làm sao không sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ nàng thân ái nhất nãi nãi qua đời, chỉ còn lại nàng một người. Tức khắc trong nội tâm nàng tràn đầy kinh hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là Diệp Thiên cầm cái này mai không gian giới chỉ, sơ bộ nhận chủ, sau đó từ bên trong lấy ra cái kia một trang Di Lạc Chân Kinh. Không gian cấp thủ thuật, Diệp Thiên nhìn một chút một trang này Di Lạc Chân Kinh tức khắc hết sức kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì không gian cấp thủ thuật lại là hấp thu không gian lực lượng. Bất quá cái môn này không gian cấp thủ thuật tu luyện yêu cầu vô cùng cao, tức chính là Diệp Thiên cũng không có cách nào tu luyện cái môn này không gian kỹ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì không gian cấp thủ thuật tu luyện yêu cầu là áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Diệp Thiên bây giờ không gian thiên phú cự ly áo nghĩa cấp còn cách một đoạn, tự nhiên cũng không có biện pháp tu luyện không gian cấp thủ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác, một trang này bên trên mặc dù ghi lại không gian kỹ thuật nhưng là cũng không có nói rõ không gian cấp thủ thuật tác dụng. Có lẽ ghi chép không gian cấp thủ thuật tác dụng nội dung ở cuối cùng một trang Di Lạc Chân Kinh phía trên. Diệp Thiên suy đoán đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất kể nói thế nào, một trang này không gian cấp thủ thuật tất nhiên 10 phần chân quý, dù sao tu luyện yêu cầu liền cần áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Kiếm lợi lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, giờ khắc này hắn chân chính cảm thấy Di Lạc Chân Kinh tuyệt không phải bình thường kỳ vật, ẩn chứa bí mật khẳng định rất trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa hắn chỉ kém một trang Di Lạc Chân Kinh, toàn bộ bí mật chẳng mấy chốc sẽ vạch trần ở trước mặt hắn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Thiên liền có chút kích động lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên Diệp Thiên còn nghĩ tới, bên người còn có một vị tiểu nữ hài. Rõ ràng, vị này tiểu nữ hài hẳn là vị cường giả kia hậu đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù không biết là cách bao nhiêu đời, nhưng tiểu nữ hài khẳng định kế thừa vị cường giả kia thiên phú. Tổ tông càng cường đại, hậu bối thiên phú tu luyện tự nhiên là càng cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này tiểu nữ hài vận khí không tệ, tất nhiên ra đời hoang cấp thiên phú tu luyện, nhưng nàng vận khí lại 10 phần không tốt. Nàng người nhà toàn bộ chết rồi, thậm chí ngay cả cuối cùng một vị thân nhân cũng qua đời, nàng tuổi tác ở trên viên tinh cầu này nói không chừng đều không sống tới cột khởi ngày đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Diệp Thiên hoàn toàn có thể mặc kệ tên này tiểu nữ hài, trực tiếp ly khai viên tinh cầu này. Bất quá hắn từ trước đến nay giảng cứu đồng giá giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, một trang này Di Lạc Chân Kinh thuộc về tên này tiểu nữ hài, hắn cầm đi tên này tiểu nữ hài đồ vật, nếu là trực tiếp liền đi như vậy, khó tránh khỏi có chút vi phạm với đồng giá giao dịch quy củ. Người kêu Lý Hân Đồng đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên từ phục chế thiên phú biết tên này tiểu nữ hài danh tự cho nên nói ra. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu nữ hài dùng 10 phần thấp kém thanh âm nói ra, thanh âm nhỏ đến phảng phất con muỗi hừ một dạng. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là nghe 10 phần rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bảo ngươi đồng đồng a, đồng đồng, cái này mai không gian giới chỉ là ngươi tổ tông đặt ở cái này tòa trong tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ cần cái này mai trong không gian giới chỉ Di Lạc Chân Kinh, những vật khác đều lưu cho ngươi. Hơn nữa ta có thể cho ngươi một vài chỗ tốt, xem như chúng ta giao dịch. Mặc kệ ngươi có nghe hay không hiểu, ta xuất hiện lại cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, ta sẽ cho ngươi đại lượng tài vật để ngươi có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng là ở trên viên tinh cầu này, ngươi một người rất dễ dàng bị người khác cướp đi tài nguyên, thậm chí bị người khác đánh giết. Cái thứ hai tuyển 660 chọn chính là ta sẽ dẫn ngươi ly khai viên tinh cầu này, sau đó đem ngươi đến một khỏa pháp luật trật tự 10 phần hoàn thiện tinh cầu, ngươi trở thành cái kia một khỏa tinh cầu cư dân, tại trên viên tinh cầu kia, ngươi cơ hồ sẽ không lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá như vậy mà nói, ta liền không có khả năng cho ngươi quá nhiều tài nguyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn A, Diệp Thiên mà nói nhường cái này tên gọi Lý Hân Đồng tiểu cô nương có chút mộng bức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nói nhiều nàng đều nghe không hiểu, nhưng là nàng đại khái nghe hiểu Diệp Thiên ý tứ. Diệp Thiên sẽ lấy đi nàng tổ tông lưu lại một kiện đồ vật, sau đó cho nàng nhiều đồ tốt xem như bồi thường, nhưng là không sẽ quản nàng an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cũng có thể đi theo Diệp Thiên đi địa phương khác, một cái tương đối an toàn địa phương, nhưng là Diệp Thiên sẽ không cho nàng quá thật tốt chỗ. Nãi nãi qua đời, hơn nữa rất nhiều người xấu nhớ kỹ ngôi nhà này, cho dù vị đại ca ca này cho ta rất nhiều tài phú, ta đoán chừng cũng thủ không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Hân Đồng mặc dù mới 13 tuổi, nhưng là không ngu, biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Nàng cũng không sợ Diệp Thiên lừa nàng, như thế cường đại một vị võ giả không tất yếu lừa nàng. Huống hồ nàng tổ tông lưu lại đồ vật đã trải qua trên tay Diệp Thiên. Lại lừa nàng mà nói chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, Lý Hân Đồng nhỏ giọng mở miệng đạo, đại ca ca ta nguyện ý đi theo ngươi ly khai. Rất tốt, ngươi lựa chọn hết sức chính xác, về sau ngươi cũng biết may mắn hôm nay lựa chọn. Diệp Thiên cười nói ra, tại hắn nhìn đến, Lý Hân Đồng lựa chọn với hắn ly khai, sau này nói không chừng có thể quật khởi, thậm chí có thể trở thành tiên nữ hệ một tên cường đại đại thần cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó Diệp Thiên trợ giúp Lý Hân Đồng chôn giấu bà nội nàng, sau đó mang theo Lý Hân Đồng cưỡi vũ trụ phi thuyền rời đi viên tinh cầu này. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.